Linh Kiếm Tôn, chương 955, 955, thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân rời đi, quá đột nhiên, đi tới không còn tăm hơi. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện đám người tự nhiên không biết. Giờ khắc này, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly đứng thẳng ở giữa thung lũng. Hai con mắt vi ngưng, cầm toàn bộ chiến cuộc đều thu vào mi mắt bên trong. Chính đều đâu vào đấy tổ chức, lần lượt hướng nhạn tường quan phát động thế tiến công. Ở hai người chu vi, nhưng là vô cùng vô tận tinh binh. Những tinh binh này tạo thành đội ngũ, đem cả tòa sơn cốc đều lấp kín. Liền liên sơn cốc ở ngoài, cũng có vô số tinh binh đóng giữ. Nhiều đội chạy nhanh lực mà ra, mạnh mẽ nhảy vào linh trong trận. À, theo các tinh binh nhảy vào linh trận, liên tiếp không ngừng tiếng kêu rên vang lên lên. Bọn họ đối mặt linh trận, không chỉ có là phòng ngự linh trận, sát trận cùng khốn trận con số càng nhiều, cao siêu hơn. Một khi đi vào, sẽ nghênh đón đủ loại khủng bố công kích. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời mà lên, ánh chớp nổ vang từng trận, sương mù tầng tầng lớp lớp. Mà ở những dị tượng này bên trong, còn chen lẫn tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu rên. To lớn một thung lũng, trong nháy mắt hóa thành tử vong địa ngục. Bây giờ đóng cửa đã đóng, hết thảy linh trận tất cả mở ra. Chúng ta khổ tâm bày xuống mưu cục, ưu thế hoàn toàn không có. Tiếp tục mạnh mẽ tấn công nhạn tường quan, e sợ sẽ tổn hại vô số tinh binh. Lâm Tịnh Hiên đứng ở giữa thung lũng, con người buông xuống, không khỏi cảm giác một trận hoảng hốt. Phải biết, tòa này che kín linh trận cùng công sự phòng ngự sơn cốc, đã ngăn cản bọn họ dòng dã ngày 7. Hiện tại mạnh mẽ phá quan, căn bản không hề ưu thế có thể nói. Này cũng không hẳn, Cố Thiên Kiêu lắc đầu, phủ quyết Lâm Tịnh Hiên lời giải thích. Lâm Tịnh Hiên sửng sốt một chút, lại nghe Cố Thiên Kiêu giải thích nói ra. Từ ở bề ngoài xem, chúng ta bày xuống mưu cục, xác thực thất bại. Không thể hung hăng giết vào nhạn tường quan. Nhưng ngươi không muốn đã quên, vì bảo vệ những kia già nhược nhụ phụ, vạn kiếm các nhưng là tổn hại to lớn binh lực. Bằng vào ta qua loa đánh giá, hôm nay, vạn kiếm các tổn hại binh lực đạt hơn 100.000 chi chúng, hầu như là một nửa con số. Nói cách khác, giờ khắc này ở nhạn tường quan trấn tinh vệ cùng cấm quân, chỉ có hơn 100.000. Hơn nữa đều là trên người chịu thương thế. Cố Thiên Kiêu tiếng nói tràn ngập tự tin, nhất thời để Lâm Tịnh Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xác thực, vì bảo vệ người già trẻ em, trấn tinh vệ cùng cấm quân xây lên huyết nhục vách tường, tử thương rồi một nửa người. Hiện tại nhạn tường quan bên trong trống vắng, chính là phát động mạnh mẽ tấn công tốt đẹp thời cơ. Thì ra là như vậy. Chẳng trách phụ thân và Cố Điện Chủ đều muốn phát động mạnh mẽ tấn công. Nói vậy bọn họ cũng là nhìn thấy điểm này. Lâm Tịnh Hiên cười lạnh, chậm rãi yên tâm bên trong tảng đá lớn. Rầm rầm rầm, ngay khi Lâm Tịnh Hiên âm thanh vừa dứt thời gian, trên mặt đất, không có dấu hiệu nào truyền đến tiếng nổ vang rền tiếng vang. Làm cho sơn cốc mạnh mẽ run lên, dường như toàn bộ khắp nơi đều ở run rẩy. Hả? Tất cả mọi người con ngươi vi ngưng, đều bị này tiếng vang kinh ngạc dưới. Chuyện này là sao nữa? Ầm ầm ầm, âm thanh càng ngày càng chất phác, nhịp điệu phi thường nhanh. Sơn cốc run rẩy càng thêm lợi hại lên, đá tảng lay động, đá vụn ong ong phát tiếng vang. Một đám tinh binh thân thể lay động, suýt nữa ngã nhào trên đất. Kỳ quái, phát sinh chuyện gì? Nhạn tường quan bên trong, đoàn người dồn dập đầu lấy ánh mắt nghi ngờ. Này chấn động quá mãnh liệt, thanh âm nguyên truyền đến nơi, tựa hồ là ở sơn cốc ở ngoài. Hơn nữa, còn càng ngày càng gần. Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly nhìn nhau, lập tức, bọn họ thân hình lấp lóe, hướng về ngoài cốc mà đi. Này cỗ chấn động xuất hiện quá quỷ dị, liên sơn cốc đều xuất hiện vết nứt. Bất quá, làm ánh mắt của bọn họ chạm tới ngoài cốc thời gian, thân thể hai người liền hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ, giống như bị lôi đình đánh trúng, động đều không thể nhúc nhích. Tầm nhìn bên trong, ở mênh mông phía trên vùng bình nguyên, một đám bóng người mạnh mẽ tất hắc lang thú, tới lúc gấp rút tốc chạy nhanh xẹt qua đến. Bọn nó tốc độ rất nhanh, một tức có thể lược trăm mét, đem hư không đều xé rách ra xé gió thanh âm. Ở đến hàng ngàn lang thú mặt sau, từng vị thân thể cao to viên hầu trên mặt đất dẫm đạp. Mỗi một vị đều cao tới 3 mét, tiếng gào thét liên miên không dứt, nhìn thấy mà giật mình. Ngoại trừ tất hắc lang thú cùng cao to viên hầu, phía sau, tất cả đều là linh thú, đủ loại linh thú, thình lình hóa thành khủng bố thú triều, bừa bãi tàn phá với khắp nơi bên trên, thậm chí tử, trên vòm trời bên trên, cũng có đáng sợ phi hành linh thú bay lượn, để vòm trời trở nên tối tăm lên. Lạc Vân, Cố Huyền Phong mắt sắc, ánh mắt nhìn phía hư không thời gian, chớp mắt đông lại, nơi đó, Sở Hành Vân chính hư không mà đứng, y quyết trên dưới tung bay, càng để lộ ra một ít hào hiệp cùng bất kham. Quả nhiên là Lạc Vân, Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu cũng đều nhìn đi qua. Trái tim run lên, chăm miệng một lời nói. Này thú triều làm đến đột nhiên như thế, sẽ không phải nói, thú triều là do Lạc Vân gây nên chứ. Trước mắt thú triều, quá quỷ dị, tất cả mọi người đều không có nửa điểm dấu hiệu. Một khi xuất hiện sau khi, liền từ Bạch Ngọc Hoang Nguyên chạy nhanh lược mà ra, hướng về Sơn Cốc Hạo Đãng vốn là đánh về phía ngoài cốc một đám tinh binh. Bởi vậy, bên trong Sơn Cốc tinh binh, mệt mỏi ứng phó tầng tầng lớp lớp linh trận, tử thương nặng nề, mà ngoài thung lũng tinh binh, không thể không ngăn cản thú triều tập kích, rơi vào ác chiến bên trong. Mà như vậy chiến cuộc biến hóa, liền thay đổi trong nháy mắt, để Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên đều không thể nào tiếp thu được. Vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, theo bản năng liền nói ra lần này câu nói. Việc này tuyệt đối không thể. Cố Huyền Phong tiếng nói truyền đến, rõ ràng vang vọng ở Lâm Tịnh Hiên cùng Cố Thiên Kiêu màng tai bên trong. Cố Huyền Phong nhìn quét bên trong sơn cốc ở ngoài, vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị cực kỳ. Nhưng hắn nhưng tự tin nói, thú triều hình thành cũng không phải là chuyện dễ, tuyệt đối không phải nhân lực có thể khống chế. Sách cổ từng ghi chép, liền ngay cả cao cao tại thượng võ hoàng cường giả đều không thể trưởng khống lấy thú triều. Chỉ là một cái lông đầu tiểu quỷ, làm sao có khả năng nắm giữ khả năng như thế. Quãng thời gian trước, Vạn Kiếm Các cùng Tinh Thần Cổ Tông gặp phải thú triều. Tuy nói thú triều từ từ rút đi, nhưng vẫn cứ còn có dư âm. Trước mắt thú triều, hẳn là chính là như vậy nguyên nhân. Các ngươi hai người đừng vội nghi thần nghi quỷ. Lâm Nguyên Ly bổ sung một câu, mơ hồ mang theo quát lớn tâm ý, rõ ràng là ở ổn định quân tâm. Bất quá, hai câu này, cũng là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Cuồn cuộn thú triều, sao mà khủng bố, làm sao có khả năng bị Sở Hành Vân trưởng khống lấy. Cục diện dưới mắt, bất quá là đúng dịp mà thôi. Là thiên tai, mà không phải người họa. Lâu Đinh, Nhạn Tương Quan, đóng cửa bên trên, ngoài cốc cuồn cuộn thú triều, để đám người tâm thần rung động không ngớt. Đối với thú triều, bọn họ so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu, quen thuộc, nhưng lại không nghĩ rằng, ở cái này mấu chốt trên, lại sẽ nổ phát thú triều, còn trùng hợp bừa bãi tàn phá với sơn cốc ở ngoài. Cầm Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tinh binh đều kiềm chế lại. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện ưu thế lớn nhất, không gì bằng tinh binh con số, quá to lớn, có tới 360 vạn chi chúng. Mặc dù khoảng thời gian này tổn hại to lớn, cũng nhưng có 3 triệu khoảng cách. Như vậy to lớn binh lực, hoàn toàn có thể dựa vào chiến thuật biển người, mạnh mẽ công phá đi Nhạn Tường Quan. Dù sao, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, linh trận cùng mưu cục, chung quy quá không còn chút sức lực nào, chỉ có thể kéo dài thời gian, không cách nào thay đổi chiến công. Mà giờ khắc này, thú triều đột nhiên bạo phát, bao phủ với sơn cốc ở ngoài. Những tinh binh kia căn bản không thể tránh khỏi, bị ép muốn ác chiến quần thú. Bên trong sơn cốc ở ngoài, tinh binh liền như vậy ngăn cách, khó có thể lẫn nhau bận tâm đến. Chuyện này đối với Nhạn Tường Quan tới nói, quá đúng lúc, đại đại giảm bớt áp lực của bọn họ. Hảo tiểu tử, lại còn có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Lận Thiên Trùng hướng về phía Sở Hành Vân nhếch miệng nở nụ cười. Hắn biết, thú triều đột nhiên bạo phát, khẳng định xuất từ Sở Hành Vân tay. Có thú triều giúp đỡ, bọn họ liền có thể nhân cơ hội tĩnh dưỡng, tiếp tục kéo dài thời gian. Vũ Tĩnh Huyết cùng Mặc Vọng Công cũng là thở phào một ngụm chọc khí. Hai người ngưng mắt nhìn tới, Sở Hành Vân đã từ trong hư không bay xuống, con người mà quang thiểm lược, để cho hai người đều kinh ngạc dưới. Thú triều bắt nguồn từ Bạch Ngọc Hoang Nguyên, tuy nói chỉ là loại nhỏ thú triều, nhưng đầy đủ liên lụy ở Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, để bọn họ đầu đuôi không thể nhìn nhau, không cách nào phát huy ra nhân số ưu thế. Khoảng cách ta nói tới ngày 30 kỳ hạn, còn sót lại ngày 22. Này trong vòng 22 ngày, các ngươi nhất định phải bảo vệ Nhạn Tường Quan, dù cho cuối cùng chỉ còn lại một người. Sở Hành Vân tiếng nói bên trong lại bí mật mang theo một ít thiết huyết hàn ý, làm cho đám người xung quanh đều kinh ngạc một thoáng. Ánh mắt nhìn sang, phát hiện Sở Hành Vân chỗ mi tâm kiếm văn trên dưới nhúc nhích. Hai mắt không còn gì khác tinh mang, tất cả đều là ma quang, lạnh lẽo chi ma quang. Sở Hành Vân, ngươi đến cùng làm hà dự định? Vũ Tĩnh Huyết trầm ngâm chốc lát, thấp giọng hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà, Sở Hành Vân nhưng là không nói. Nhưng thấy hắn bước ra bước tiến, đi tới đóng cửa đỉnh, ma mâu nhìn thẳng phía trước vô cùng tinh binh, tiếng nói lãnh đạm nói ra. Vốn là, ta chỉ muốn áp chế lại Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện, thắng được trận này chiến dịch. Nhưng là hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Bọn họ phạm vào tội nghiệt quá nhiều, cũng quá nặng, hiện tại lại hại chết Lạc Lan. Vì lẽ đó, này 360 vạn tinh binh, cùng với một đám cao tầng, một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Này Nhạn Tường Quan, chính là bọn họ nơi chôn thây, nơi chôn xương, cách trương.